Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 65, đại lễ sắp phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng chẳng nói chẳng rằng đã kéo nàng về cung chán chết. Nàng mới đi được một vòng ấy còn chưa ăn được cái gì ngoài kẹo ấy. Thần Lan cung, vừa về tới cung rồi mà chàng cứ ôm nàng giết không chịu buông như sợ nàng chạy mất vậy. Phong Lan thần, ngươi lên cơn à, chúng ta mới ra ngoài được một canh giờ ấy mắc gì ngươi bế ta về. Ôm đủ chưa vậy, bỏ tay ra để bổn cung ăn kẹo. Nàng cứ nhúc nhích chàng càng ôm chặt hơn. Ly Nhi, ta tưởng nàng sẽ không quay lại nữa. Bỗng nhiên chàng nói ra câu này khiến nàng hơi nghi hoặc. Kiếp trước nàng từng bỏ hắn sao? Phong Lan thần, não ngươi bị ngập nước hay sốt ngu người rồi? Nói mấy câu lạ thế? Bổn cung chỉ đi mua kẹo hồ lô thôi chứ có bỏ ngươi đâu. Chẳng phải ngươi có tiên lực thần thông quảng đại à? Bổn cung đi đâu chả nhẽ ngươi không biết? Nàng vừa nói vừa đưa tay lên sờ thử nhiệt độ trên trán hắn. Vẫn bình thường mà, nương tử hứa đi. Chàng lúc này dường như đã kiểm soát được hành động của mình, nới lỏng tay. Hắn không tin lời nàng nói sao? Hay là bất an? Chấm, được rồi, Hàn Dung Ly, ta xin hứa sẽ không bỏ ngươi lại một mình trái lời, tùy ý ngươi làm gì thì làm. Nàng ngoan ngoãn hứa hẹn nên hắn mới bỏ qua. Nhớ lời hứa của nàng đấy. Tâm trạng của chàng đã thoáng hơn vừa nãy rồi. Hai, tên này có tính sở hữu cao quá. Rốt cuộc kiếp trước nàng tạo nghiệp gì vậy để kiếp này gánh còng lưng ra. Còn chuyến xuất cung thì sao đây? Tháng 12, cuối năm trời càng trở lạnh hơn, tuyết rơi ngày một, nhiều người đi đường thưa thớt bởi họ bận rộn quét dọn nhà cửa. Cả Bắc Minh Quốc đang bước vào một năm mới. Trên đường phố trong cung mọi ngóc ngách mọi người đang sắm đồ chuẩn bị cho năm mới đến. Người ta thi nhau dọn dẹp nhà cửa, còn nàng thì ngủ nướng nguyên ngày. Trong cung của chàng rất ấm áp, ngoài trời rất lạnh, nàng chẳng có việc gì làm chỉ biết ngủ thôi. Nàng lại ngủ à? Mấy ngày nay lại tăng cân rồi. Phong Lan thần vừa bãi chiều đã chạy về xem nàng. Ê, ngươi đi ra, lạnh sắp chết, muốn bổn cung đi đâu? Nàng nói xong lăn qua bên kia ngủ tiếp. Ta có cái này cho nàng mà hình như nương tử không thích để vi phu đem nó đi vậy. Chàng vừa nói đến quà là nàng bật dậy. Thật sao, mau đưa ta xem. Nàng vừa nói vừa xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, ánh mắt ngước lên nhìn chàng. Phong Lan thần vuốt qua cổ tay nàng một cái, một chiếc vòng ngọc hiện lên. Chiếc vòng màu xanh ngọc khắc họa thêm hoa văn của hoa hồng liên. Nó thật đẹp, nhưng tại sao tất cả đồ hắn tặng hay đồ dùng của chàng đều có hoa văn hồng liên nhỉ? Chiếc vòng này tên Minh Liên, vì phu đã dùng tiên pháp để sửa lại, lúc ta vắng mặt nó sẽ bảo vệ nàng. Chàng nói rồi lấy tay mình vuốt ve tay nàng dường như đang làm điều gì đó. Cái vòng này có thể bảo vệ được bổn cung sao? Nhìn nó bình thường mà. Nàng có vẻ không tin vào công dụng của nó cho lắm. Nàng không tin, chàng nheo mắt hỏi lại, nàng khẽ gật đầu. Vòng ngọc Minh Liên này là vi phu dùng máu để luyện cùng chân khí tận 3 ngày mới thành. Nó gắn liền với ta, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm ta sẽ cảm nhận được. Chàng tiếp tục giải thích cặn kẽ để nàng hiểu. Ngươi cứ lạm dụng tiên pháp ở phàm giới là điều cấm kỵ. Cho dù chức vị của ngươi có là đế quân đi nữa cũng bị phạt đấy. Với tu vi này của ngươi có chịu nổi ba đạo thiên lôi không? Mặc dù nàng không biết chàng luyện như nào nhưng chân khí thì nàng biết nó quan trọng thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sách hệ thống cho nàng từng nói chân khí là tiên pháp duy trì sức sống của thần tiên, một khi tiêu hao hết thì không những tu vi giảm mà cơ thể chàng cũng sẽ thay đổi. Nàng nghĩ chức vị đế quân của vi phu để trưng à? Hừ. Ta có thể bước tới ngôi vị đó chứng tỏ phu quân của nàng không tầm thường, mấy cái thiên lôi còn con đó làm ta bị thương được sao? Chàng trấn an để nàng bớt lo lắng. Giây sau nàng lao vào lòng chàng ôm chặt Phong Lan thần, cũng thuận thế luồn tay qua eo nàng đỡ. Nam nhân này cưng chiều nàng hết mực vậy mà tại sao nàng cứ có cảm giác đau lòng? Phong Lan thần, đừng để ta biết ngươi lừa dối ta. Ngày 20 tháng chạp, Thuần Linh Quốc mang chiếu thư nhường ngôi sang Bắc Minh. Ngày mùng 1 tháng riêng, năm mới đã đến, tuyết đã giảm nhiều nhưng không khí còn khá lạnh. Tuy vậy trong hậu cung đang tưng bừng cho một đại lễ lớn. Phong Lan thần chính thức lên ngôi hoàng đế thống trị Lục Châu, lấy niên hiệu là Cảnh Thiên, sắp phong vương hậu Hàn Thị làm hoàng hậu hiệu Thanh Ly. Hôm nay chính là đại lễ lên ngôi cũng như sắp phong hậu. Từ sáng sớm nàng đã phải dậy trang điểm sửa soạn y phục. Trên người nàng đang mặc là bộ xiêm y dành cho hoàng hậu, nó mang một màu vàng nhạt tượng trưng cho sự quyền lực cao quý, hoa văn được may tinh xảo. Trang điểm lộng lẫy như vậy nhìn nàng thật đẹp. Bước lên kiệu ngồi, nàng cứ trầm ngâm chẳng biết mình hiện tại đang có cảm xúc gì. Hết chương 65, cách chương.